Xin qua chi linh thực sư. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276 làm nhảm hỏa linh. Càng tiến vào khu mỏ trung tâm, toát ra bị đoạt xá tu giả, âm hồn càng nhiều. Tiêu Cảnh Đình dọc theo đường đi giết 3 cái nguyên anh kỳ tu giả, còn có mấy cái kim đan tu giả. Thật là kỳ quái a. Này đó tu giả cũng không giống như là đồ ngốc. Rõ ràng rất sợ ngươi, lại vẫn là không ngừng phát lại đây. Hứa Mộc An giải quyết phát lại đây âm hồn, có chút khó hiểu nói. Nó muốn chạy trốn, bọn người kia đều là phái lại đây kéo dài chúng ta. Tiêu Cảnh Đình túc khẩn mày, trầm trước một chút nói. Âm hồn tộc cấp bậc tiên minh, cấp thấp tu giả đều lấy âm hồn tộc vương giả vi tôn. Khu mỏ bên trong cái kia sắp có thật thể ra hỏa, hẳn là cảm ứng được hắn đã đến. Chúng ta đây nhanh hơn tốc độ. Hứa Mộc An nói. Hảo. Tiêu Cảnh Đình sảng khoái đáp. Hai người nói chuyện, một đống âm hồn nhào tới. Bào. Tiêu Cảnh Đình ném ra mấy viên trừ tà thần lôi. Lôi châu uy lực kinh người. Một nổ tung tới, từng viên âm hồn châu liền lăn xuống đầy đất. Những cái đó bị lôi châu nổ mạnh uy lực lan đến một chút âm hồn, đều chống lại không được xâm hại, hóa thành hồn châu, giải quyết này đàn âm hồn. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được đánh cái hắt xì. Làm sao vậy? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, có thể là chúng ta nhi tử tưởng ta. Hứa Mộc An cười cười, không cho là đúng nói, ta đảo cảm thấy có thể là Long Tuyết, Phù Lê tưởng ngươi, này hai tên gia hỏa nhất định suy nghĩ, người như thế nào còn không xuất hiện, không đi cho bọn hắn dò đường. Có lẽ bọn họ đã chờ không kiên nhẫn. Tiêu Cảnh Đình nghiêng đầu, nói, thật là có loại này khả năng a, chúng ta đây nắm chặt một chút. Đi, Hứa Mộc An. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An gặp được một con ý đồ chạy trốn âm hồn thú. Âm hồn thú trường tam đầu địa ngục khuyển bộ dáng. Có thể là bởi vì hóa hình còn không có hoàn toàn. Âm hồn thú ở vào nửa hư nửa thật chi gian. Thoạt nhìn, thập phần suy yếu. Nhìn đến Tiêu Cảnh Đình thời điểm, âm hồn thú trong mắt đôi đầy phẫn nộ. Tiêu Cảnh Đình quyết đoán ra tay. Đêm này chỉ âm hồn thú cấp giết. Âm hồn thú sau khi chết, một viên kim sắc hồn châu rơi xuống dưới. Gia hỏa này đủ xui xẻo. Có thể hóa thành thật thể âm hồn thú vương. Giống nhau nguyên anh kỳ tu giả đều phải né xa 3 thước. Cố tình Tiêu Cảnh Đình không phải bình thường nguyên anh cao thủ. Trên tay còn có âm hồn tộc khắc tinh. Thiên lôi mộc, nó còn khiếm khuyết một chút thời gian. Nếu có thể hoàn toàn chuyển hóa thành thật thể, có lẽ chính mình liền không phải đối thủ. Giải quyết, chúng ta muốn đi lên sao? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, cũng hảo. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tiến vào thứ 9 tầng. Hai người đi lên lúc sau, cũng không có cảm giác được Long Tuyết cùng Phù Lê hơi thở. Kia hai người, hẳn là chờ ngươi không được, cho nên đi đệ thập tầng. Hứa Mộc An, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, xác thật có cái này khả năng. Chúng ta đây muốn đi đệ thập tầng sao? Hứa Mộc An hỏi. Đi thôi, đều đến này một bước, tổng không thể bỏ dở nửa chừng. Hứa Mộc An đi theo Tiêu Cảnh Đình thượng đệ thập tầng. Hai người vừa xuất hiện ở đệ thập tầng, một cổ nồng đậm viêm lãng ập vào trước mặt. Hai người thượng đệ thập tầng không lâu, liền nghe được một cổ kẽo kẹt tiếng cười. Ai u, lại đưa tới cửa tới 2 cái. Lần này thông thần tháp mở ra, cuối cùng có thể có chút ăn đánh bữa ăn ngon. Một đạo nãi khí thanh âm truyền tới. Một thế hệ không bằng một thế hệ a, một thế hệ không bằng một thế hệ. Thiên thần tháp mấy vạn năm trước, luôn có chút gia hỏa chạy đến bản tôn trong miệng tới. Tuy rằng luôn là ăn không đủ no, chính là, cũng đói không? Này mấy ngàn năm phế tài, lại càng thêm vô dụng. Cư nhiên liền đệ thập tầng đều lên không được. Hại bản tôn đói bụng rất nhiều năm. Nãi khí thanh âm tựa hồ tràn ngập nguyên khí. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An cau mày, chỉ cảm thấy thân thể bị từng đạo xiềng xích khóa lại. Tiêu Cảnh Đình huy kiếm, đem trói buộc chính mình ngọn lửa xiềng xích cấp phách chặt đứt. Một con dê thân người mặt, mắt ở dưới nách, hổ răng người chảo, đầu to miệng rộng yêu thú ra. Hiện tại Tiêu Cảnh Đình trước mặt, thao thiết, Cảnh Đình lẩm bẩm nói thầm một tiếng. Thao thiết, thượng cổ hung thú nhất tộc, tham thực thành tánh, thanh như trẻ mới sinh. Thao thiết nhất tộc thích thực như mạng, nghe nói có thao thiết chịu không nổi đói khát, liền chính mình đem chính mình cấp ăn. Yêu thú tràn đầy tham lam nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An. Hai cái tiểu quỷ, thức thời liền cho ngươi ra ra ta từ bỏ chống cự. Làm ra ra ta một ngụm nuốt các ngươi, mau chóng kết thúc các ngươi thống khổ. Nếu không nói, ra ra liền từ chân bắt đầu ăn, cho các ngươi nếm thử. Không có chân, không có chân, không có ngực, chỉ còn lại có đầu cảm giác. Hứa Mộc An nhíu nhíu mày, hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn thoáng qua, nói, Cảnh Đình, Long Tuyết cùng Phù Lê sẽ không cấp gia hỏa này ăn đi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, hẳn là không nhanh như vậy. Yêu thú thấy hai người không đem hắn để vào mắt, tràn đầy phẫn nộ nhìn hai người, hướng tới hai người hung ác vọt lại đây. Tiêu Cảnh Đình thú nhận linh kiếm, ngăn cản yêu thú. Glow, Thiên Lôi Mộc, người nơi nào tới này phá đầu gỗ? Này đầu gỗ tiên giới đều không có nhiều ít, người như thế nào sẽ có? Yêu thú mở to hai mắt nhìn, có chút ngạc nhiên hỏi. Hứa Mộc An trong lòng giật mình, này yêu thú biết tiên giới, nhìn dáng vẻ tựa hồ lai lịch không nhỏ. Tục truyền, Thông Thiên Tháp là tiên giới rơi xuống chí bảo, hiện tại thoạt nhìn, đều không phải là không có khả năng. Tiêu Cảnh Đình nhất kiếm hướng tới yêu thú bổ qua đi. Yêu thú nhanh nhạy tránh né. Tiêu Cảnh Đình mặt lạnh lùng. Hắn phát hiện yêu thú đôi mắt bên trong tràn ngập hài hước. Chính mình công kích nhìn như đắc thủ, trên thực tế căn bản không đối với đối phương tạo thành tổn hại. Đối phương căn bản là ở trêu chọc chính mình. Tới a, tới a. Tiểu gia ta là bất tử chi thân. Liền tính ngươi trên tay phá đầu gỗ không tồi, nhưng là, như cũ chém bất tử ta. Thao thiết yêu thú nhảy nhót lung tung, đắc ý rào rạt. Tiêu Cảnh Đình căng chặt mặt, cùng yêu thú chiến đấu hồi lâu, đối phương hao tổn hữu hạn, chính mình nguyên khí lại tiêu hao không ít. Đánh lâu dài nói, chính mình không phải đối phương đối thủ. Hứa Mộc An hướng tới yêu thú phát động một đạo ngọn lửa công kích. Thao thiết yêu thú trở mình, tràn đầy trào phúng há to miệng, đem Hứa Mộc An này đạo công kích cấp ăn đi xuống. Không tồi, không tồi, lại đến một cái. Yêu thú tràn đầy hưng phấn nói. Nó trên mông có vết thương. Hứa Mộc An nói. Yêu thú tràn đầy phẫn nộ hướng tới Hứa Mộc An vọt lại đây. Tiêu Cảnh Đình ngự kiếm hướng tới thao thiết mông chát đi xuống. Thao thiết yêu thú trên mông có một khối dấu vết. Tiêu Cảnh Đình kiếm không nghiêng không lệch chát ở cái kia dấu vết phía trên. Bị chát chung thao thiết yêu thú giống bay hơi bóng cao su giống nhau. Lập tức nhỏ một vòng. Nhỏ một vòng thao thiết yêu thú. Tràn đầy tức giận nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An. Rít gào nói. Ta muốn ăn các ngươi. Ta nhất định phải ăn các ngươi. Ta muốn đem các ngươi thịt từng khối cắn xuống dưới. Cho các ngươi kêu rên thượng 7749 thiên. Yêu thú có thể là mấy trăm năm không như thế nào tiến bộ. Thanh âm nghe tới có chút trung khí không đủ. Tiêu Cảnh Đình huy động linh kiếm, lại lần nữa hướng tới thao thiết yêu thú mông phía trên dấu vết đã đâm tới. Yêu thú cảm nhận được nguy cơ, có chút không cam lòng tả đột hữu né. Một người một thú dây dưa hồi lâu, Tiêu Cảnh Đình rốt cuộc lại lần nữa chát trúng mục tiêu. Vốn là rút nhỏ một vòng ngọn lửa yêu thú, lại lần nữa rút nhỏ một vòng, lại lần nữa thu nhỏ lại yêu thú. Rốt cuộc dương nanh múa vuốt không đứng dậy. Thao thiết yêu thú như là bị lột da ấu tể giống nhau. Hoảng sợ muốn trốn, Tiêu Cảnh Đình tự nhiên sẽ không thả cọp về núi. Không thuận theo không cào đuổi theo. Thao thiết yêu thú càng ngày càng nhỏ. Vài lần lúc sau, nguyên bản kiêu ngạo ương ngạnh yêu thú không thấy. Thao thiết yêu thú hóa thành một đoàn ngọn lửa. Trung tâm ngọn lửa phiêu đãng một con đậu nành lớn nhỏ yêu thú. Yêu thú tuy rằng bỏ túi, nhưng là trên người vẫn là một cổ nhiếp người hồn phách uy thế. Có thể là bởi vì quá hư nhược rồi. Này cổ uy thế có loại hư trương thanh thế ý tứ. Tiêu Cảnh Đình có chút hưng phấn phát động linh hồn lực. Đem linh hồn dấu vết ở kia trung tâm ngọn lửa hỏa linh trên người. Người cày hỗn chướng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta muốn giết ngươi. Gia Gia ta muốn giết ngươi. Ngươi sẽ hối hận. Gia Gia muốn đem ngươi xé thành thịt băm. Ở một ngụm nuốt ngươi. Nãi thanh nãi khí thanh âm không ngừng rít gào. Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý đem ngọn lửa thu vào thức hải bên trong. Thế nào? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói. Kiếm đại tiện nghi. Này đóa dị hỏa, tên là nuốt thiên hỏa, ra đời linh trí lúc sau, mơ màng hồ đồ, khắp nơi tàn sát bừa bãi, cắn nuốt hấp thu vô số sinh linh. Có một ngày, nó đem Thao Thiết nhất tộc một con lai lịch không nhỏ Thao Thiết cấp thiêu chết. Chọc đến Thao Thiết nhất tộc giận dữ, đem kia ngọn lửa cấp giam cầm lên, đánh thượng dấu vết, nuốt thiên hỏa kiệt ngạo khó thuần, Thao Thiết nhất tộc cường giả vô pháp thu phục. Liền đem này phong ấn, tính toán chờ này ngọn lửa dịu ngoan một ít đi thêm thu phục. Không nghĩ tới trung gian ra điểm biến cố, nuốt thiên hỏa liền vẫn luôn bị giam cầm, ngọn lửa linh lực vẫn luôn bị phong dẫn nó trận pháp tiêu hao. Uy danh đại không bằng trước, phong ấn nó trận pháp. Hứa Mộc An hỏi, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, toàn bộ đệ thập tầng tồn tại một loại trận pháp. Hạn chế suy yếu này ngọn lửa năng lực. Từ kia chỉ Thao Thiết ký ức tới xem. Nó đã ở chỗ này đãi mấy chục vạn năm. Thao Thiết nhất tộc tham thực thành tánh. Hỏa linh nếu là thật sự Thao Thiết. Làm không hảo đã bị chết đói. Chính mình tới đúng là thời điểm. Nếu là sớm cái mấy vạn năm. Kia hỏa linh thực lực. Muốn so hiện tại mạnh hơn nhiều. Hắn là bị Thao Thiết nhất tộc giam cầm. Vì cái gì sẽ biến ảo thành Thao Thiết nhất tộc bộ dáng? Hứa Mộc An khó hiểu hỏi. Tiêu Cảnh Đình nghĩ nghĩ. Nói, có thể là bởi vì từ nơi nào té ngã liền phải từ nơi nào bò dậy. Cũng có thể là nó cảm thấy chính hắn rất cường đại. Có thể giam cầm nó Thao Thiết nhất tộc cũng không yếu. Cũng có khả năng là vì nhớ kỹ địch nhân bộ dáng. Người thu phục kia hỏa linh. Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, thu phục là thu phục, bất quá, còn không quá an phận, từ từ tới đi, Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta tưởng cũng là, đúng rồi, này chỉ hỏa linh là từ tiên giới tới, đã nhìn ra, kia hỏa linh trong ấn tượng, tiên giới là cái dạng gì a? Hứa Mộc An tràn đầy tò mò hỏi. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tiếc nuối lắc lắc đầu. Nói, kia hỏa linh chỉ biết ăn, ký ức thập phần hỗn loạn, hắn chỉ là miễn cưỡng thu phục này chỉ hỏa linh, muốn làm kia hỏa linh vì hắn sử dụng, còn cần thời gian, bất quá, nếu hỏa linh đã bị nó đánh thượng dấu vết, kia thần phục, hẳn là cũng là sớm muộn gì sự, Long Tiết cùng Phù Lê ở nơi nào, chạy trốn, kia chỉ yêu thú cố ý canh giữ ở nhập khẩu bên kia. Một khi hai người xuất hiện, phương tiện hạ miệng, Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An, quảng cáo, cách chương.